Tướng Giả, quyển 5 chương 81, trước Hoàng Hà nghĩ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang Tang lúc còn nhỏ từng nghe hắn hát bài ca này, xoay người nhìn hắn một cái, nói. Thế giới kia của ngươi, thực quá ẩm, nói xong câu đó, nàng hai tay chắp lưng đi hướng trong sông, tự nhiên tùy ý giống như đi hướng một mảng mặt cỏ. Theo chân trần nàng hạ xuống, nước sông từ thượng du dâng đến chợt yên lặng. Không phải thật sự yên lặng, mà là nước sông không thể tới gần bên người nàng. Nước sông đục ngầu màu vàng, không ngừng vô vách ngăn vô hình nọ bên chân nàng, tràn ra vô số bọt thật nhỏ. Tang Tang tiếp tục đi hướng trong nước sông, sóng đục đột nhiên tách ra, lộ ra bùn đọng phía dưới, những bùn đọng đó nháy mắt cứng lại, biến thành đá bóng loáng, chân trần nàng đặt ở bên trên, giống như từng đóa hoa sen trắng nở rộ. Nước sông đục ngầu từ thượng du không ngừng đánh úp lại. Nhưng vô luận thế tới hung mãnh như thế nào, không có một giọt nước có thể dừng ở trên áo xanh của nàng, chân nàng cũng chưa bị ướt. Ninh Khuyết biết đây là thế giới của nàng, nhìn hình ảnh thần kỳ này, không khỏi nhớ tới trong thế giới kia Hồng Hải, dắt đại hắc mã vội vàng theo hai người một ngựa đi vào bùn sông thành đá, tự nhiên sông từ thượng du lao tới càng cao, đến lúc bọn hình, nước sông đã cao tới mây trường. Một thông đạo khô ráo, nước thông qua, dần dần đọng càng lúc bên kia vách ngăn vô lòng sông, Ninh Khuyết nhìn bên cạnh nửa bức tường nước trong suốt nước sông ngưng tụ thành đó, nhìn dòng nước bên trong xoay tròn tốc độ cao cùng cắt nhỏ không ngừng xê thậm chí muốn đem ngón tay cắm vào, cảm thụ dòng cát cùng dòng nước bên trong, nhưng hắn căn bản không dám làm bất cứ động tác gì. Hiềm nổi, rất muốn vươn ngón tay đi chạm, hình ảnh thần kỳ như thế làm người ta rung động sợ hãi than, cũng rất làm người ta kinh tâm động phách. Hắn lo lắng mình đem tường nước đâm thủng, như vậy dòng sông lớn này sẽ đập đến trên người mình. Hắn hiện tại đã là cường giả chi mệnh cảnh, lại vẫn không dám cùng sông lớn chính diện đối kháng, bởi vì lực lượng trong nước sông đến từ thiên nhiên, căn bản không phải con người bình thường có thể địch nổi. Tang Tang vẻ mặt bình tĩnh, không thấy bất cứ sự ngưng trọng cảnh giác nào, hai tay chắp lưng ở trước tường nước chậm rãi tiến lên, thực giống như đang đi ở giữa bãi cỏ đẹp đẽ. Chỉ hạo thiên, có thể thắng tự nhiên. Tường nước màu vàng trở nên càng lúc càng cao cho đến che khuất mặt trời trên không, con đường đá đáy sông trở nên u ám vô cùng, trong mắt đại hắc mã, dần dần toát ra sự sợ hãi. Ninh Khuyết cũng rất lo lắng tường nước sẽ sụp, càng lo lắng tường nước nếu tiếp tục lên cao, hơn nữa mãi không sụp đổ thượng du tất nhiên sẽ xuất hiện nước lũ, con người hai bờ sông sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Tường nước màu vàng rốt cuộc sụp đổ, giữa nước sông cuồn cuộn sinh ra một đường bọt sóng thẳng tắp màu trắng, nháy mắt bao phủ thông đạo đáy sông cùng hai người một ngựa. Bên trong Ninh Khuyết chưa bị nước sông cắn nuốt, thậm chí trên người cũng chưa bị ướt, tường nước màu vàng sụp là trải qua ở trên không. L nhưng chưa hạ xuống, mà thông đạo biến thành một cái hang trong nước sông, vách hang đều là do nước sông ngưng tụ thành, bọn họ liền đi ở trong cái hang này, ánh sáng tối tăm, lại có thể thấy rõ mỗi chỗ chi tiết trong nước. Ánh sáng xuyên thấu nước sông đục ngầu chiếu ở trên người bọn họ, loang lổ như tranh, nước sông từ đỉnh đầu bọn họ chảy qua, hạt cát bên trong lưu truyền như vẻ tất cả đều như là tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 81, trước Hoàng Hà nghĩ rất nhiều một những con đường núi giản dị ẩn trong dãy núi ngày thường rất dài cơ bản không có ai đến, mặt đường lâu năm thiếu tu sửa đơn sơ đến cực điểm, nhưng với bọn họ mà nói. Không có bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ thấy áo xanh nhiều loại hoa khê bay, có người cầm trượng mà đi, đại hắc mã tự mình dắt mình, gánh hành lý bất đắc dĩ theo sau bọn họ. Đi chừng mấy canh giờ, bọn họ rốt cuộc đi ra ngọn núi hoang dưới chân này, tới trước đầu đường rẽ. Ninh Khuyết nhìn dãy núi bị tầng tuyết bao trùm, hỏi. Kế tiếp đi đâu? Tang Tang mặt không chút thay đổi nói. Ngươi không tiếc tìm chết cũng muốn khiến ta rời khỏi đào sơn, vì chi là để ta tới nhân gian. Một khi đã như vậy, đi nơi nào lại có gì khác nhau? Ninh Khuyết nhìn tóc đen lướt nhẹ bên khuôn mặt nàng, nói. Ngươi đã chịu theo ta rời khỏi đào sơn, nói rõ ngươi cũng muốn bước vào hồng trần, như vậy ngươi chung quy phải có nơi muốn đi. Tang Tang nói, ta từng nói, ngươi dẫn đường. Ninh Khuyết nghĩ một chút sau đó nói. Nơi này cách Tống Quốc không xa, chúng ta đi nơi đó. Đại Hắc Mã nghe hắn đề nghị cúi đầu thầm nghĩ chủ nhân ngươi chút thông minh vặt ấy, vẫn là không nên biểu diễn ở trước mặt nữ chủ nhân, bằng không rất dễ bị cười nhạo. Tang Tang nói, ngươi muốn giống như phu tử, mang ta đi đường thế gian một lần nữa ăn hết mỹ thực trên đời, ngắm hết phong cảnh thế gian, cái này vô dụng đối với ta. Vẻ mặt Ninh Khuyết có chút xấu cây làm thành vô ý thức trượt đi nói, chỉ là nhớ rõ trong tiểu lâu đó đồ ăn không tệ. Bàn tay ở trên gậy chống cành, ngươi nghĩ quá nhiều chút rồi, ta Tang Tang nói. Gian lâu đó ta đã từng đi cho nên đổi chỗ. Ninh Khuyết nói, hoặc là đi thành Lâm Khang, có người truyền đạo ở nơi đó, ý tưởng của hắn cùng Tây Lăng khác nhau, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tâm con người dùng phương Tang Tang nói, Ta chưa từng pháp gì giải thích ý chí của ta. Ninh Khuyết nói, lời này Tăng Tăng nói. Ta là thiên đạo, Ninh Khuyết đã thăm một chút. Đó nói, bằng không chúng ta về vị thành. Tăng Tăng trầm mặc một đoạn thời gian, nói. Ngươi hẳn là muốn để ta đi thành Trường An nhất mới đúng. Ninh Khuyết nói, ta không biết ngươi có muốn đi hay không. Tăng Tăng nói, bây giờ còn chưa muốn. Ninh Khuyết còn nói vài nơi, đều bị Tăng Tăng lạnh lùng phủ quyết. Hắn nhớ phen đối thoại nọ ở trong vực sâu sương mù chướng khí, bất đắc dĩ nói. Ngươi bảo ta dẫn đường, kết quả nơi ta nói ngươi đều không đồng ý, vậy cuối cùng còn không phải ngươi quyết định. Tăng Tăng nói, phương Đông phương Tây phương Bắc ngươi đều nhắc tới rồi, vì sao không đề cập tới phương. Ninh Khuyết không biết nên tiếp câu này như thế nào, Nam Tây Lăng Thần Quốc vùng dãy núi này, liền sông lớn là Đại Hà Quốc. Là con sông lớn nổi tiếng kia, Nam Tăng Tăng nhìn hắn, mặt. Đại Hà Quốc, không chút thay đổi nói. Vì sao không đi. Ninh Khuyết nói. Nơi đó rời xa phồn hoa, thực có thể nói là thâm sơn cùng cốc, không có phong cảnh người và chuyện mới mẻ, ta tất nhiên không muốn tới. Đặc thù cũng rất khó nhìn thấy. Tăng Tăng nói. Nhưng nơi đó có người quen của ngươi và ta. Ninh Khuyết làm bộ như không nghe hiểu, nói. Người ta trên thế giới này quen biết rất nhiều người. Tăng Tăng nói, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị. Ninh Khuyết không nói gì. Tang Tang lang lặng nhìn mắt hắn, nói. Ngươi sợ ta giết chết nàng. Ninh Khuyết nói, ngươi vì sao phải giết chết nàng? Tang Tang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc Mã phát ra tiếng hí vang sợ hãi than. Ninh Khuyết trợn tròn mắt nhìn cảnh giữa sông đẹp như tranh, nào nỡ chớp mắt, chỉ có Tang Tang bình tĩnh như thường. Cách chương, Hạo Thiên muốn ai chết không cần lý do. Ninh Khuyết nhìn mắt nàng, trầm mặc một lát sau đó nói. Có lẽ ngươi là đang ghen, vẻ mặt Tang Tang không có bất cứ biến hóa gì, nói. Ngươi sợ ta giết chết nàng, đó là bởi vì trong tiềm thức ngươi hy vọng ta ghen, không có nghĩa là ta thực có loại cảm xúc cấp thấp này. Ninh Khuyết vẫn lặng lặng nhìn mắt nàng, hỏi. Nhưng ngươi đang ghen, Tang Tang không nói gì. Bằng không ngươi sẽ không hỏi ta vì sao không chọn Đại Hà Quốc. Ninh Khuyết nở nụ cười, cực kỳ giống trong lão bút trai sau mỗi lần đợi dáng đắc ý con mèo kia. Tang Tang mỉm cười, nói ta nên đi Đại Hà không? Ninh Khuyết nói, ta đối sao? Tang Tang nói, ta sẽ không tiếp nhận. Ninh Khuyết nói, vậy thì đi đi. Đại Hắc Mã ở phía sau nghe bọn họ đối thoại, không khỏi cảm thấy rất không thú vị, nghĩ có khả năng sẽ gặp nữ chủ nhân mình thích nhất kia, ngoài vui vẻ không khỏi có an. Về khẩn trương, điều nó lo lắng cũng là điều Ninh Khuyết lo lắng. Tang Tang một lần nữa tới nhân gian, nếu thực càng ngày càng giống con người, tự nhiên là việc Ninh Khuyết muốn nhìn thấy nhất, nhưng nàng dù sao cũng là Hạo Thiên khổng gì không làm được, lại sau khi thêm cảm xúc phức tạp của con người, ai cũng không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì. Một đường hướng nam, theo đường lên núi không ngừng tiến lên, gió tuyết dần dần không còn bóng dáng, mặt trời chiếu rọi đồi gò cùng ruộng đất, mùa đông phía nam vẫn ấm áp khác thường. Sau khi tới vùng đồi gò, Tang Tang liền rời đường núi, dọc theo đường thẳng tắp hướng về phương nam, vô luận nào địa thế gian nguy như thế, với nàng mà nói tất nhiên giống như đường bằng phẳng, nhưng đối với Ninh Khuyết và Đại Hắc Mã mà nói thì rất vất vả. Hắn không khỏi có chút oán giận, hiện tại rốt cuộc là ai đang dẫn đường. Ngày nào đó đồi gò phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm rú như sấm sét, hơi ẩm trong không khí mơ hồ đã tăng thêm không ít. Ninh Khuyết rất tự nhiên nhớ tới thác nước nọ của thư viện Hậu Sơn, nhớ tới tiểu viện của nhị sư huynh, không khỏi có chút tò mò thác nước phía trước kia rốt cuộc hùng tráng bao nhiêu, thanh âm có thể truyền ra xa như vậy. Đợi tới trước dốc cụt, Ninh Khuyết mới phát hiện thì ra đây không phải một thác nước mà là một con sông hùng tráng. Sóng vàng cuồn cuộn, thế nước tràn trề đến cực điểm, ở giữa núi đá màu đen cùng đồng đất màu vàng tùy ý dâng, ở trong đoạn lòng chảo chênh lệch thật lớn này nước sông vàng đục đổ xuống hình thành mấy thác nước cực rộng, thế nước va chạm phát ra tiếng nổ vang như sấm sét, chấn đá ngầm trọng nước giống như tùy thời có thể vỡ, chính là Đại Hà trong truyền thuyết. Nhìn sông lớn màu vàng trước người, cảm thụ được chỗ đá dốc dưới chân truyền đến run rập. Rung động thật lớn, hiểu vì sao dòng sông lớn này có thể giúp Đại Hà quốc ngăn trở tinh binh Nam tấn, cũng hiểu đây ngộ đạo. Liêu Bạch năm đó vì sao có thể ở, hắn rất tự nhiên nhớ tới lúc mùa thu, thanh kiếm nọ từ kiếm các bay tới Đào Sơn lúc ở trong Quang Minh thần điện vẩy nước quét nhà, hắn từng ở trong góc nhìn thấy thanh kiếm cổ Liêu Bạch sau khi chết lưu lại đó. Web phu tử từng dùng thanh kiếm đó chém rồng vàng, giết thần tướng, Liễu Bạch đem linh hồn mình rót đến trong thanh kiếm đó, ngạo nghễ đi Đào Sơn, một mình khiêu chiến Hạo Thiên, thanh kiếm cổ đó chính là nhân gian chi kiếm. Nay kiếm còn, người dùng kiếm đều đã không còn nữa. Chương 81, trước Hoàng Hà nghĩ rất nhiều. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hà cuồn cuộn, nhớ tới các bậc tiền bối, Ninh Khuyết trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn Tang Tang đứng ở bên cạnh tâm tình càng thêm phức tạp không biết nói như thế nào. Tang Tang nhìn khối đá ngầm màu đen nào đó ở bờ sông, nói. Liễu Bạch là Ngộ Kiếm ở đây. Một đường hướng nam, liền tới nơi Liễu Bạch Ngộ Kiếm, Ninh Khuyết biết đây tất nhiên là ý chí của Tang Tang, hắn nhìn giữa khối đá ngầm màu đen đó vết kiếm mơ hồ như hiện như có chút đăm chiêu. Trầm mặc một lát, tay phải hắn đưa hướng không trung hơi ẩm ướt, ở trong tiếng nước sông cuồn cuộn như sấm, cầm đao sắt bắt đầu minh tưởng, hắn muốn ở chỗ tiên hiền Ngộ Kiếm, ngộ chút đạo ý. Tang Tang nói. Ngươi là phù sư, Ninh Khuyết hiểu ý tứ nàng, nói. Ta dùng đao cũng có thể viết ra phù. Tang Tang nói, tinh thần của ngươi so với mấy ngày trước đã dâng trào hơn không ít. Ninh Khuyết nói, gặp di tích nhớ các bậc tiền bối chung quy có thể nhận chút khích lệ. Tang Tang nói, con người luôn dễ dàng đắm xúc vô dụng này, ở trong loại cảm. Ninh Khuyết nói. Bằng không ngươi vì mang ta tới đây. Tang Tang nói, ta mang ngươi tới đây là muốn ngươi rõ cho dù cường đại như Phu Tử, khí thịnh như Liễu Bạch vẫn không phải đối thủ của ta, ngươi càng nên hết hy nghe lời này. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn mang nàng bước vào hồng trần, là tiếp tục tràng chiến đấu đó của sư phụ, muốn cho nàng trở nên càng, nhưng ở trong quá trình này, việc nàng múa sự thân phục. Làm, lại là khiến hắn thật, lúc Liễu Bạch nhập đạo, nhìn ta, Ninh Khuyết nói, này mà nói, chỉ cần ta đạo thấy một vùng biển, từ góc độ hành tương lai một ngày nào đó, ta có thể làm được việc hắn chưa làm được. Thế vượt qua Liễu, ngươi lúc sơ thức có thể cảm ứng một vùng biển, là vì đêm đó ta ở bên cạnh ngươi, cũng không đại biểu thiên phú tu hành của ngươi thực cao như vậy, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ninh Khuyết có chút căm tức nói, ngươi kệ ta nghĩ ra sao, Hoàng Hà ở nơi này biến thành vô số thác nước, khói nước tràn ngập, tiếng nước như sấm, sóng đục cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, khí thế to lớn, hình ảnh phi thường làm người ta rung động. Ninh Khuyết đứng ở bên bờ trầm mặc không nói, Tang Tang đi hướng khối đá ngầm màu đen kia ở bờ sông, theo chân trần nàng hạ xuống, những vết kiếm trên đá dần dần nhạt đi cho đến không thấy. Những vết kiếm đó là kiếm thánh Liễu Bạch lưu lại, đại biểu cho ý chí cùng lực quyết đoán của nhân gian. Nàng đã tới nơi này, tất nhiên muốn gạt bỏ những cái này. Nhìn hình ảnh này, nghĩ di tích các bậc tiền bối không còn nữa, Ninh Khuyết cảm thấy trong lòng chợt trở nên trống trải vô cùng, lại không thể thay đổi tất cái này. Hắn thu đạo trở vào vỏ, vẻ mặt chút ảm đạm. Đại Hà Quốc ở Nam Hoàng Hà cuồn cuộn, bọn họ đã muốn đi Đại Hà Quốc thì phải qua sông. Nơi này nước sông chảy xiết khủng bố, chỗ khúc hình thành rất nhiều thác treo, người thường căn bản không thể qua sông, phải hướng hai đầu đi ra mấy chục dặm mới có thể mượn bè ra qua sông. Dê Ninh Khuyết không muốn cảm xúc của mình tiếp tục hạ thấp, bởi vì cái đó chính là Tang Tang muốn nhìn thấy, chính như hắn muốn thấy Tang Tang trở nên càng ngày càng giống con người. Hắn quyết định làm một số việc để mình một lần nữa khoái hoạt lê. Reo Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Muội Hoa Tử muốn qua sông, người nào đến cõng ta không? Hắn nhìn nước sông cuồn cuộn, mặt mày hớn hở hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tang lúc còn nhỏ từng nghe hắn hát bài ca này, xoay người nhìn hắn một cái, nói. Thế giới kia của ngươi thực quá ẩm, nói xong câu đó, nàng hai tay chắp lưng đi hướng trong sông, tự nhiên tùy ý giống như đi hướng một mảng mặt cỏ. Theo chân trần nàng hạ xuống, nước sông từ thượng du dâng đến chợt yên lặng. Không phải thật sự yên lặng, mà là nước sông không thể tới gần bên người nàng. Nước sông đục ngầu màu vàng, không ngừng vô vách ngăn vô hình nọ bên chân nàng, tràn ra vô số bọt thật nhỏ. Tang Tang tiếp tục đi hướng trong nước sông, sóng đục đột nhiên tách ra, lộ ra bùn đọng phía dưới, những bùn đọng đó nháy mắt cứng lại, biến thành đá bóng loáng, chân trần nàng đặt ở bên trên, giống như từng đóa hoa sen trắng nở rộ. Nước sông đục ngầu từ thượng du không ngừng đánh úp lại. Nhưng vô luận thế tới hung mãnh như thế nào, không có một giọt nước có thể dừng ở trên áo xanh của nàng, chân nàng cũng chưa bị ướt. Ninh Khuyết biết đây là thế giới của nàng, nhìn hình ảnh thần kỳ này, không khỏi nhớ tới trong thế giới kia Hồng Hải, dắt đại hắc mã vội vàng theo hai người một ngựa đi vào bùn sông thành đá, tự nhiên sông từ thượng du lao tới càng cao, đến lúc bọn hình, nước sông đã cao tới mây trường. Một thông đạo khô ráo, nước thông qua, dần dần đọng càng lúc bên kia vách ngăn vô lòng sông, Ninh Khuyết nhìn bên cạnh nửa bức tường nước trong suốt nước sông ngưng tụ thành đó, nhìn dòng nước bên trong xoay tròn tốc độ cao cùng cắt nhỏ không ngừng xê, thậm chí muốn đem ngón tay cắm vào, cảm thụ dòng cát cùng dòng nước bên trong, nhưng hắn căn bản không dám làm bất cứ động tác gì. Hiềm nổi, rất muốn vươn ngón tay đi chạm, hình ảnh thần kỳ như thế làm người ta rung động sợ hãi than, cũng rất làm người ta kinh tâm động phách. Hắn lo lắng mình đem tường nước đâm thủng, như vậy dòng sông lớn này sẽ đập đến trên người mình. Hắn hiện tại đã là cường giả chi mệnh cảnh, lại vẫn không dám cùng sông lớn chính diện đối kháng, bởi vì lực lượng trong nước sông đến từ thiên nhiên, căn bản không phải con người bình thường có thể địch nổi.